Thể Tu Chi Tổ, chương 638, tiến vào huyết luyện tông. Góc truyện audio.com, Trương Dịch Dương đứng tại phi thuyền trên, nhìn phía dưới cực nhanh cảnh sắc, ánh mắt lộ ra kích động cùng vẻ hưng phấn, hiển nhiên là một cái tức sẽ tiến vào tề quốc thứ nhất ma tông tán tu. Trương Dịch Dương mặt ngoài cảm xúc kích động, nhưng nội tâm 10 phần tỉnh táo, cái này huyết luyện tông quả nhiên không đơn giản. Chống chơn huyết phụ cốc cấm chế, liền cho ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Cái khác 99 tên tán tu huyết nhục, tại không có pháp lực vòng bảo hộ tình huống dưới, thế mà trực tiếp bị đại trận hấp thu. Cái này huyết linh luân hồi đại trận, chỉ sợ sẽ là thu thập tu tiên giả tinh huyết cấm đoạn pháp trận. Chỉ bất quá bị huyết luyện tông phủ thêm một tầng thí luyện mánh lới. Ma đạo đại tông quả nhiên lợi hại. Để luyện khí kỳ tán tu tranh nhau chen lấn chủ động đưa lên tinh huyết. Cũng không biết cái này tinh huyết, bọn hắn dùng làm gì đồ. Trương Dịch Dương trong lòng hiện ra các loại ý nghĩ. Ta mục đích lần này liền là thu hoạch huyết ma công. Cái khác tận lực không đi chú ý, đạt được huyết ma công sau lập tức rời đi. Trương Dịch Dương dĩ nhiên chính là Lục Khôn. Hắn biến ảo thân hình cùng khuôn mặt, hóa thành tán tu. Thông qua cái này huyết phụ cốc thí luyện, tức sẽ tiến vào huyết luyện tông, lấy hắn luyện thể tạo nghệ, bộ mặt cơ bắp điều chỉnh bắt đầu vô cùng đơn giản. Về phần kia một đầu mặt sẹo, là chính hắn chặt, chỉ cần hắn khống chế lại pháp lực, không để cho chữa trị, mặt sẹo liền sẽ không khép lại, lộ ra vô cùng chân thật. Tiến vào tề quốc về sau, Lục Khôn không tiếp tục cùng ma hồn giao lưu. Mà là trực tiếp nghe ngóng huyết luyện tông nhập môn chi pháp. Huyết ma công làm huyết luyện tông hạch tâm công pháp, cần từ trúc cơ kỳ bắt đầu tu luyện, chỉ có thực lực mạnh nhất trúc cơ kỳ đệ tử, mới có thể thu hoạch được huyết ma công, mà những này trúc cơ kỳ đệ tử chỉ có thể là trúc cơ sơ kỳ. Mà trúc cơ trung hậu kỳ nếu là đạt được huyết ma công, muốn tự trả tiền tu vi, đem tu vi hạ thấp trúc cơ sơ kỳ, mới có thể tu luyện. Cho nên Lục Khôn cần lấy luyện khí kỳ tu vi nhập môn. Phù hợp hắn yêu cầu, cũng chỉ có cái này huyết phụ cốc thí luyện, chờ hắn tiến vào huyết luyện tông về sau, liền sẽ nghĩ biện pháp hối đoái trúc cơ đan, đem tu vi điều chỉnh đến trúc cơ sơ kỳ, nương tựa theo kết đan kỳ thi pháp kinh nghiệm, tăng thêm ẩn lôi linh căn, Lục Khôn coi như chỉ vận dụng trúc cơ sơ kỳ pháp lực. Cũng có thể linh hoạt vận dụng phần lớn lôi thuộc tính pháp thuật. Thực lực viễn siêu cùng giai, Lục Khôn năm đó ẩn lôi linh căn, có biến mất tai họa ngầm, bất quá theo hắn tu vi đề cao, linh căn biến mất thời gian càng lúc càng ngắn, tiến vào tôi xương kỳ, cũng chính là trúc cơ sơ kỳ tu tiên cảnh giới. Linh căn từ 5 ngày xuất hiện một lần, biến thành 4 ngày xuất hiện một lần, về sau trúc cơ trung kỳ đến hậu kỳ. Dần dần biến thành khoảng cách 3 ngày, 2 ngày, mà tại Lục Khôn tiến vào cốt bảo kỳ về sau, linh căn liền biến thành xuất hiện 2 ngày, biến mất 1 ngày tình huống, dạng này quái dị tình huống, để Lục Khôn có chút không nghĩ ra, bất quá hắn xương cốt bên trong đều minh khắc khống linh pháp trận. Linh căn biến mất, đối với hắn mà nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn, bây giờ tiến vào huyết luyện tông. Cái này lôi linh căn ngược lại có tác dụng, nhập môn kiểm nghiệm linh căn thời điểm, lôi linh căn cũng có thể cho hắn cường hoành sức chiến đấu rất tốt giải thích. Về phần lôi linh căn tu sĩ vì sao lưu lạc làm tán tu? Lục Khôn đã sớm có lý do thoái thác, Lục Khôn, không, hiện tại nên gọi là Trương Dịch Dương, nhìn xem phi thuyền trên hai tên trúc cơ kỳ tu sĩ. Tâm tư trong suốt, lúc trước hắn cho hai người này túi chữ vật, cơ hồ bao gồm huyết phụ cốc bên trong đại bộ phận tu sĩ giá trị bản thân. Chút linh thạch này, hắn cũng không để vào mắt, nhưng có thể giao hảo hai người trước mắt, mau chóng biết được huyết luyện tông một chút tình huống. Như vậy đủ rồi, vừa mới trên đường, hắn đã hiểu rõ đến không ít tin tức, điều khiển phi thuyền nam tử gọi là ngay ngắn, trúc cơ trung kỳ đỉnh phong tu vi. Là huyết luyện tông nào đó một vị kết đan kỳ tàng tôn. Không phải huyết phụ cốc công việc béo bở hắn cũng sẽ không dễ dàng cầm tới. Ngay ngắn hoàn toàn liền là dựa vào gia tộc che chở. mới thuận lợi tiến vào huyết luyện tông. Giống như vậy gia tộc, huyết luyện tông khoảng chừng mấy chục nhà, cũng chính là những gia tộc này, càng không ngừng cho huyết luyện tông chuyển vận đệ tử cấp thấp. Mới có bây giờ cường thịnh môn phái. Về phần một bên nữ tử, gọi là Bạch Khiết, người cũng như tên, da trắng mỹ mạo, trúc cơ sơ kỳ tu vi. Bất quá khác Lục Khôn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, nữ tử này giống như hắn, là thông qua huyết phụ cốc tiến vào huyết luyện tông tán tu. Hắn vừa mới tham dự huyết phụ cốc thí luyện, tự nhiên biết bên trong tàn khốc, nếu là hắn lấy năm đó trúc cơ trước luyện thể tu vi. Muốn trổ hết tài năng, đều có chút phí sức, huống chi trước mắt cái này nũng nịu trắng nõn nữ tử. Nàng có thể giết ra khỏi trùng vây, quả thực có chút không đơn giản. Phía trước liền là huyết ma sơn mạch, cái này toàn bộ dãy núi, đều là huyết luyện tông môn phái chỗ. Bất kỳ cái gì lạ lẫm tu tiên giả tiến vào, đều sẽ bị đóng giữ sư thúc trực tiếp đánh giết. Ngay tại Lục Khôn suy nghĩ lung tung thời điểm, ngay ngắn lên tiếng nói. Lục Khôn nhìn về phía trước, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Trước mắt hắn là một mảnh khắp không bờ bến hắc sắc sơn mạch. Phía trên không dãy núi các loại hắc sương mù trắng lượn lờ. Chỗ sâu còn truyền đến các loại dã thú giống lên một tiếng. Tại Lục Khôn vị trí, có thể trông thấy phía trên không dãy núi có không ít tu tiên giả phi độn. Thế mà đại bộ phận đều là trúc cơ kỳ tu sĩ. Ngay ngắn mang theo Lục Khôn một đường bay đến, xuyên qua một cái tiếp một cái dãy núi. Mỗi tòa phía trên dãy núi, đều có các loại linh quang cấm chế, cũng có thủ vệ huyết luyện tông đệ tử. Ngay ngắn cũng cần cung cấp huyết luyện tông đặc hữu lệnh bài, mới có thể thông hành. Những này trên dãy núi mặc dù không có cái gì cấm đoạn đại trận, nhưng Lục Khôn trải qua mỗi cái dãy núi thời điểm, đều cảm giác được một cỗ kết đan trung hậu kỳ thần thức đối bọn hắn khẽ quét mà qua. Hiển nhiên những này trên dãy núi đều có kết đan kỳ ma tu đóng giữ. Mà lại theo Lục Khôn xâm nhập, hắn phát hiện, trong dãy núi ngoại trừ linh khí bên ngoài, bắt đầu xuất hiện thưa thớt ma khí. Xuyên qua vài tòa dãy núi về sau, đi vào Lục Khôn tầm mắt, là một cái ám hắc sắc to lớn màn sáng, đem ở giữa mấy chục dặm sơn phong đều bao phủ tại bên trong. Đây là bản tông hạch tâm sơn môn chỗ, bên trong hàm cái tàng kinh hang, đan dược phòng, luyện khí hang, nhiệm vụ đại điện các loại. Trong môn tất cả tu sĩ đều sẽ tới nơi này xác nhận môn phái nhiệm vụ, đổi lấy các loại tài nguyên tu luyện. Nơi này cũng là huyết ma sơn mạch lực phòng ngự mạnh nhất địa phương. Cấm đoạn đại trận không chỉ có thể phòng ngự nguyên anh hậu kỳ công kích, bên trong càng là có nhiều tên nguyên anh kỳ trưởng lão tọa trấn. Ngay ngắn một bên mang theo Lục Khôn tiến về cấm đoạn đại trận lối vào, một bên hướng hắn giới thiệu nói, đương nhiên, đây chỉ là tông môn hạch tâm địa khu, tất cả tu sĩ động phủ cũng không ở nơi này. Toàn bộ đều phân bố tại huyết ma sơn mạch bên trong. Càng đến gần dãy núi chỗ sâu, ma khí liền càng phát ra nồng đậm, ngay ngắn điều khiển phi thuyền, mang theo Lục Khôn cùng Bạch Khiết bay vào cấm đoạn đại trận cửa vào. Sau đó một đạo thâm bất khả trắc thần niệm trên người bọn hắn khẽ quét mà qua. Lục Khôn cảm nhận được cỗ này thần niệm, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, thân hình cao lớn run nhè nhẹ. Tựa như không thể thừa nhận cường đại thần thức uy áp. Sư tổ, sư điệt lần này là mang huyết phụ cốc tán tu nhập môn. Ngay ngắn cảm nhận được cỗ này thần thức, gấp vội cung kính nói. Đạo kia thần niệm trên người Lục Khôn chuyển vài vòng về sau, liền thu về, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Ngay ngắn không có chút nào ngoài ý muốn, tại nguyên chỗ lại đi một lần lễ, liền tiếp tục hướng phía trước bay đi. Rất nhanh liền xuyên qua cấm đoạn màn sáng, sau đó hắn đối bên cạnh Bạch Khiết phân phó vài tiếng. Cái sau hiểu ý tự động rời đi, mà ngay ngắn thì chở Lục Khôn hướng cách đó không xa một cái bình đỉnh sơn phong bay đi. Lục Khôn trong lòng thở dài một hơi, trước đó kia một đạo thần thức, tuyệt đối là nguyên anh kỳ cấp bậc, còn tốt không có nhìn ra lai lịch của hắn, rốt cuộc trong cơ thể hắn không có kim đan. liền xem như trong cơ thể pháp lực, cũng bị hắn khống chế tại luyện khí đại viên mãn tiêu chuẩn. Tiếp xuống, liền phải dựa vào tà ẩn linh căn thần thức ẩn nấp thần thông. Người ở rề, chuế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần, người ở rề, chuế tế, cách chương.